Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, thừa dịp loạn cứu người. Lộ thần ngự sử chủ trận kỳ, tế ra Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng. Đột nhiên ở giữa, chói mắt kim sắc quang trụ theo hắn hướng trên đỉnh đầu màn ánh sáng màu vàng bên trong tỏa ra. Chánh thức ngự sử khởi Bách Trọng Sơn đại trận, hắn mới biết, cái này kim sắc quang trụ thực là từ Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng. Ngưng luyện mà thành một thanh năng lượng màu vàng ống cự kiếm. Năng lượng màu vàng ống cự kiếm bên trong còn dung hợp hỗn tạp cương khí cùng tinh thần lực lượng. Rất tốt, hiển nhiên cái này một bộ phận lực lượng bắt nguồn từ tế lên Bách Trọng Sơn đại trận đám. Người, năng lượng màu vàng ống cự kiếm tiêu tán ra quang mang thịnh liệt lóa mắt, che lại kim kiếm bản hình, để cho người ta nghĩ lầm đó là một đạo kim sắc quang trụ. To lớn kim sắc trận kiếm bị lộ thần vô thanh vô tức tế ra. Trận kiếm chạm, hắn khẽ quát một tiếng, lấy trận kỳ ngự sử trận kiếm. Kim sắc trận kiếm phút chốc vừa xuất hiện liền đâm phá cẩn trọng mà u ám bụi mù. Thẳng hướng bụi mù bên ngoài này cao lớn có thể so với thất tầng lầu các nham thạch quái thú. Trận kiếm xuất, bụi mù phá, trùng điệp bụi mù đột nhiên bị kim sắc quang trụ đột nhiên xé rách. Lộ ra một cái lỗ thủng to lớn, kim sắc trận kiếm như bị cự nhân nắm chặt, xuyên qua này một đạo khe. Hướng về phía trước chặt chém mà đi, răng rác, kim quang lóe lên, này nhất tôn đang chìm quyền công sát hướng màn ánh sáng màu vàng nham thạch quái thú đột nhiên. Dừng lại, kim sắc trận kiếm thì tại dừng lại một chút sau, tiếp tục thẳng hướng nơi xa cổ lão thổ hành cung điện. Kim sắc trận kiếm tốc độ nhanh chóng, trong khoảnh khắc rơi vào thổ hành trên cung điện. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bảo phát đi ra. Thổ hành cung điện đánh rơi xuống dưới rất nhiều nham thạch mảnh vỡ. Từng cái thổ hoàng sắc huyền bí phù văn tại kim sắc cự kiếm chặt chém dưới vỡ vụn chôn vùi rớt. Lộ thần nghe được một tiếng dị thường thanh âm, tựa như mặt băng vỡ ra đồng dạng. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy này cao lớn nham thạch quái thú đột nhiên dọc theo cột sống một chia làm hai. Phía bên trái bên phải nghiêng ngả đi. Kim sắc trận kiếm lúc trước đúng là đem đầu này nham thạch quái thú một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là kim sắc trận kiếm tốc độ thực sự nhanh chóng. Mặc dù bổ ra nham thạch quái thú, nhưng nham thạch quái thú y nguyên giữ vững một lát hoàn chỉnh. Thẳng đến kim sắc trận kiếm chém trúng thổ hành cung điện kinh thiên chấn động truyền đến. Nham thạch quái thú mới tại bị chấn động phân liệt sụp đổ. Kim sắc trận kiếm chém trúng thổ hành cung điện sau cũng không lập tức tiêu tán rớt. Tâm niệm nhất động, lộ thần ngự sử kim sắc trận kiếm tiếp tục hung hăng chặt chém thổ hành cung điện. Vừa đến, bị qua huân ngự sử nham thạch quái thú công kích hồi lâu, nên bọn họ hoàn thủ thời điểm, tự nhiên không cần khách khí với qua huân. Thứ hai, lộ thần cử động lần này thực là muốn vì Sở Nhược Nam cứu người làm yểm hộ. Giờ phút này hắn công kích càng là hung mãnh, qua huân tựu càng phát vô pháp bận tâm diêu tâm duyệt. Kim sắc trận kiếm nối liền với nhau màn sáng, giây lát ở giữa, đã hướng thổ hành cung điện chém ra 111 đạo trận kiếm công kích. 111 đạo trận kiếm công kích toàn bộ tập trung ở một chỗ. Thổ hành cung điện ù ù vang vọng, nhưng cái này ngũ hành cung điện không biết rõ là từ loại nào chân quý mà kiên cố vật liệu tế luyện. Mà thành, mặc cho kim sắc trận kiếm liên miên không ngừng chặt chém hướng một chỗ, lại ngay cả một tia dấu vết đều vô pháp lưu lại. Chỉ bất quá thổ hành trên cung điện này một chỗ thổ hoàng sắc phù văn theo kim sắc trận kiếm lần lượt chặt chém mà sụp đổ hầu như không còn. Mà tại tế lên kim sắc trận kiếm một sát na, lộ thần đã tại Sở Nhược Nam trước mặt Bách Trọng Sơn đại trận bên trên mở ra một đạo môn hộ. Lộ Thần đã trước đó cùng Sở Nhược Nam câu thông qua. Nhìn thấy trước mặt mình Bách Trọng Sơn đại trận bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo môn hộ. Sở Nhược Nam trong lòng minh bạch, đến nàng xuất thủ, không có một chút do dự. Sở Nhược Nam thân ảnh phiêu động, tốc độ lại là cực nhanh. Nàng không có đi qua kim sắc trận kiếm xé rách này một đạo khe rời đi bụi mù, mà là trực tiếp tại bụi mù bên trong đi xuyên. Dưới mắt bụi mù đã có thể che lấp võ đạo tu sĩ ánh mắt. Nàng hướng bụi mù bên trong đi xuyên ngược lại an toàn hơn một chút. Mà bụi mù bên trong hỗn tạp song phương chiến đấu lưu lại cương khí cùng tinh thần lực lượng. Cho dù qua huân cùng tú dục lấy thức hải chi lực hoặc là tinh thần lực dò xét, Sở Nhược Nam cũng có thể thong dong tiềm tàng thân hình. Bụi mù chỗ sâu, Sở Nhược Nam nhanh chóng mà lặng lẽ gần hướng Diêu Tâm Duyệt. Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, tứ phương liên quân người đi qua kim sắc trận kiếm xé rách ra này một đạo cự đại khe mắt thấy bụi mù bên ngoài nham thạch quái thú ầm vang sụp đổ một màn. Cùng kim sắc trận kiếm lập tức hung hăng chặt chém thổ hành cung điện. Trong lòng mọi người thản nhiên sinh ra một luồng rung động. Nham thạch quái thú công kích sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Kim sắc trận kiếm lại đem nham thạch quái thú chém thành hai khúc. Kim sắc trận kiếm uy lực tự nhiên sẽ chỉ so với nham thạch quái thú càng mạnh. Mà như thế cường đại công kích lại là không phá nổi thổ hành cung điện. Đủ để thấy cái này thổ hành cung điện là bực nào kiên cố. Một bên khác, Tú Dục nhìn chăm chú phía trước, chờ mong nham thạch quái thú oanh phá màn ánh sáng màu vàng. Bỗng nhiên, Tú Dục chú ý tới bao phủ Bách Trọng Sơn đại trận cẩn trọng bụi mù bên trong dâng lên một đạo kim sắc quang trụ, kim sắc quang trụ lóa mắt vô cùng. Tú Dục nheo mắt lại dò xét kim sắc quang trụ, chỉ thấy kim sắc quang trụ phút chốc vừa xuất hiện tự bổ về phía nham thạch quái thú. Nham thạch quái thú dừng lại thời điểm, kim sắc quang trụ đã xuyên qua nham thạch quái thú chặt chém hướng Tú Dục chỗ này. Tú Dục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Hắn có thể cảm giác được, này kích xạ mà đến kim sắc trong cột ánh sáng ẩn năng lượng ba động cực kỳ cường đại. Không kém hơn một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ công kích. Nếu rơi vào tay đạo này kim sắc quang trụ đánh trúng, hắn Tú Dục chỉ sợ liền hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Mặc dù Tú Dục ý thức được kim sắc quang trụ khủng bố, nhưng kim sắc quang trụ tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Tú Dục tự biết tuyệt khó thoát qua kim sắc quang trụ chặt chém. Ngay tại Tú Dục hãi nhiên lúc tuyệt vọng, kim sắc quang trụ đã theo hắn hướng trên đỉnh đầu lướt qua, hung hăng chạm tại thổ hành trên cung điện. Quay đầu nhìn kim sắc quang trụ một chút, Tú Dục ấm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim sắc quang trụ không phải chạm hướng chính mình, thổ hành trong cung điện, Qua Huân cũng là thần sắc kinh hãi. Còn tốt cái này một tòa thổ hành cung điện kiên cố vô cùng, thay hắn đỡ được kim sắc quang trụ liên miên công kích. Nếu như chính diện đối đầu đạo này kim sắc quang trụ, Qua Huân tự nghĩ không có 10 phần nắm chắc có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến yên ổn thoát thân. Ngay tại Qua Huân cùng Tú Dục kinh hãi thời điểm, đôi người đều không có chú ý tới một đạo thân ảnh theo bụi mù bên trong nhanh chóng đem đi ra, cấp tốc đi vào Diêu Tâm Duyệt bên cạnh. Đột tiến đến Diêu Tâm Duyệt trước người này một đạo thân ảnh rõ ràng là Sở Nhược Nam. Hơi dừng một chút, Sở Nhược Nam ôm lấy Diêu Tâm Duyệt, lập tức lại lách mình xông vào bụi mù bên trong. Là ta, tiến đến, một lát sau, Lộ Thần cho đi xuống. Hai đạo bóng người tiến vào Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Sở Nhược Nam đem Diêu Tâm Duyệt giao cho Tiêu Nhạc Du trong tay. Nhắc nhở. Nàng vẫn còn giam cầm bên trong, là thức hải chi lực, người xuất thủ hẳn là này Qua Huân. Mang về Diêu Tâm Duyệt trên đường, Sở Nhược Nam đơn giản kiểm tra xuống Diêu Tâm Duyệt tình huống. Ý thức được là thức hải chi lực giam cầm sau, Sở Nhược Nam không có vọng động. Thức hải chi lực, Tiêu Nhạc Du trong miệng đắng chát, mặt lộ lo lắng, giống như Sở Nhược Nam. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn lúc này cảnh giới cùng lực lượng còn vô pháp am hiểu khai nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Phong cấm, nếu như cưỡng ép đi phá giải, không chỉ có am hiểu không mở ra cấm, còn có thể lệnh chính mình thụ thương, nghiêm trọng hơn người, hội lệnh Diêu Tâm Duyệt nhận giam cầm phản phệ. Bên cạnh, Sở Nhược Nam đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía một chỗ, thấy Sở Nhược Nam đã xem Diêu Tâm Duyệt yên ổn mang về. Lộ thần toàn lực ngự sử kim sắc trận kiếm chặt chém thổ hành cung điện. Đột nhiên, lộ thần phát giác được đầu vai của mình bị người vỗ một cái. Ánh mắt nhìn lại, đập bả vai hắn người chính là mới vừa rồi trở lại Bách Trọng Sơn đại trận bên trong Sở Nhược Nam. Lộ thần lấy ánh mắt hỏi thăm Sở Nhược Nam có chuyện gì. Người cứu về rồi, nhưng bị thức hải chi lực giam cấm. Ngươi có biện pháp nào không giải khai giam cầm? Sở Nhược Nam hỏi, thức hải chi lực, lộ thần nhíu mi đầu, quay đầu nhìn cách đó không xa một chút. Tiêu Nhạc Du một mặt chán nản bộ dáng, hiển nhiên cũng thúc thủ vô sách, đem chủ trận kỳ chuyển rời đến Sở Nhược Nam trong tay. Lộ thần bàn giao nói, ngươi tới tiếp quản Bách Trọng Sơn đại trận. Sở Nhược Nam trong lòng nhất động. Cùng lộ thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian, nàng rất rõ ràng, lộ thần không biết làm không có nắm chắc sự tình. Giờ phút này lộ thần vừa đem chủ trận kỳ chuyển giao cho nàng. Hiển nhiên là có nắm chắc giải khai Diêu Tâm Duyệt trên người thức hải chi lực giam cầm. Không quá lộ thần chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Sở Nhược Nam không nghĩ ra lộ thần đến tột cùng có gì thủ đoạn có thể giải khai Diêu Tâm Duyệt trên người thức hải chi lực giam cầm. Lộ thần không biết rõ chính mình thời khắc này cử động, khiến cho chính mình Sở Nhược Nam trong lòng lưu lại ấn tượng lại thần bí một điểm. Muốn làm thế nào? Thuận thế tiếp nhận chủ trận kỳ. Sở Nhược Nam hỏi, kim sắc trận kiếm còn tại. Ngươi đi qua chủ trận kỳ ngự sử kim sắc trận kiếm công kích liền có. Ném câu nói tiếp theo sau, lộ thần lách mình mà đi. Ta xem một chút. Lộ thần ngồi xổm xuống, cẩn thận dò xét hướng Diêu Tâm Duyệt. Chỉ thấy Diêu Tâm Duyệt ngồi ngay thẳng, thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng lông mày ở giữa có thể thấy được lo lắng. Diêu Tâm Duyệt mặc dù không biết rõ ngoại giới tình hình, nhưng tinh thần lực căn nguyên bên trên giam cầm vẫn còn. Nàng minh bạch chính mình cùng Tiêu Nhạc Du còn tại qua huân đám người thủ thượng. Nàng vì thế mà lo lắng. Hai ngón tay khép lại giờ tại Diêu Tâm Duyệt mi tâm bên trên. Lộ thần không có vọng động thức hải chi lực, mà là ngưng thần cảm giác. Có thể bố trí xuống thức hải chi lực giam cầm. Người xuất thủ tự nhiên là qua huân. Nếu như vọng động thức hải chi lực, rất có thể sẽ để qua huân phát giác được lộ thần đã tại khí hải cảnh mở ra thức hải bí mật. Ngưng thần cảm giác một lát, lộ thần phát giác được, Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên chiếm cứ một đoàn năng lượng màu xám. Chính là nhận cái này đoàn năng lượng màu xám ảnh hưởng, Diêu Tâm Duyệt vô pháp cảm giác được ngoại giới hết thảy động tĩnh. Lại ngưng thần cảm giác một hồi, lộ thần xác định, này một đoàn năng lượng màu xám cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên không tồn tại cái khác. Cổ quái liên hệ, ý vị chỉ cần bài trừ rớt năng lượng màu xám, liền có thể lệnh Diêu Tâm Duyệt khôi phục bình thường. Loại này phong cấm thủ đoạn cực kỳ thô thiển, Qua Huân là người hoàng tộc, nên sẽ không như vậy thi triển như thế thô thiển giam cầm. Không quá nghĩ lại, lộ thần thoải mái rớt tới. Này Qua Huân gần đây đột phá trở thành nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Chỉ sợ đối thức hải chi lực vận dụng còn không thành thạo. Bởi vậy thi triển phong cấm thủ đoạn cực kỳ thô thiển. Trầm ngâm xuống, Lộ Thần hướng Tiêu Nhạc Du nói, Bách Trọng Sơn đại trận còn cần vận chuyển. Ngươi đi qua hỗ trợ, xác định là chuyện gì xảy ra. Lộ Thần còn nắm chắc phá giải rớt Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên thức hải chi lực. Giam cầm, không qua cái này nhất định phải là tại hắn vận dụng chính mình thức hải chi lực điều kiện tiên. Khuyết, mà Tiêu Nhạc Du như một mực canh giữ ở bên cạnh. Đồng dạng sẽ có khả năng phát hiện Lộ Thần đã tu luyện ra thức hải bí mật. Là lấy Lộ Thần tìm cái lý do, để Tiêu Nhạc Du trước tiên lui tránh sang một bên. Tiêu Nhạc Du tâm lĩnh thần hội, không có thấy kỳ quái. Rất tốt, yên lòng đem Diêu Tâm Duyệt giao cho Lộ Thần. Chỉ điểm tại Diêu Tâm Duyệt mi tâm bên trên, Lộ Thần trong miệng thốt ra một chữ đến. Phá, theo hắn quát khẽ. Một luồng thức hải chi lực theo cánh tay, ngón tay phóng tới bao phủ Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên này một đoàn năng lượng màu xám. Lốp bốp, này một đoàn năng lượng màu xám tại Lộ Thần thức hải chi lực trùng kích vào chôn vùi rớt. Thổ hành trong cung điện, Qua Huân đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy không thôi, hai bên nơi khóe mắt chậm rãi chảy xuống đỏ thẫm máu tươi. Một lát sau, Qua Huân mới từ thức hải bị hao tổn đau đớn bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ức chế thân thể run rẩy, quay đầu nhìn về phía một chỗ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thổ hành cung điện, ánh mắt chiếu tới chỗ phải có Diêu Tâm Duyệt thân ảnh. Mà giờ khắc này, Diêu Tâm Duyệt đã không biết rõ tung tích. Trừ cái đó ra, hắn thực hiện hướng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên thức hải chi lực giam cầm bị người bài trừ rớt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.